Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849. Chương 849. Vân Vận tin tức. Tu chân phù văn không gian. Thánh giả đại nhân, lão hủ chẳng biết là thánh giả giá lâm, đã quấy rầy thánh giá, thực sự là sai lầm. Kim Thạch mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhìn xem giữa không trung Chu Thần, cảm thấy hoàn toàn u ám. Chọc đấu thánh cường giả, bọn hắn phệ kim thử tộc một cái không tốt liền muốn diệt tộc. Ai, không đúng, Kim Thạch cũng cùng những người khác đồng dạng, đột nhiên phát hiện vấn đề. Ngàn vạn năm đến, đấu thánh cường giả vẫn luôn vào không được Thiên Mục Sơn. Trước mắt vị này là vào bằng cách nào? Mà lúc này, huyết đầm phía trên Chu Thần, nhìn xem một đám người chấn sợ bên trong mang theo mãnh liệt ánh mắt nghi hoặc. Trong lòng ha ha không thôi, hắn lại không phải sướng ngôn viên, tự nhiên không có nghĩa vụ đi nói cho bọn hắn chân tướng. Bất quá, Chu Thần không nói, huyết đầm bên trên Tiêu Viêm lại đột nhiên nói: "Sư huynh, Thiên Mục Sơn đại trận đã bị ngươi phá hết đi." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức giật mình. Thiên Mục Sơn duy trì mấy trăm ngàn năm thiên nhiên đại trận, thế mà bị phá, nhất thời ở giữa, đám người nhìn qua Chu Thần ánh mắt cũng thay đổi. Vị này đấu thánh, chỉ sợ tại đấu thánh bên trong cũng là tương đương cường đại tồn tại. Mà một bên Kim Thạch, nghe được tin tức này, hơi kém bất tỉnh đi. Bọn hắn phệ kim thử tộc sở dĩ có thể chiếm cứ Thiên Sơn huyết đàm hai cái danh ngạch, còn không phải dựa vào thiên nhiên đại trận oai. Bây giờ đại trận lấy phá, lấy nhân tộc tính nết, tất nhiên hội công lên núi tới. Đến lúc đó, chỉ cần một vị đấu tôn, liền có thể bình định phệ kim thử tộc. Hắn mới vừa rồi còn nói phong lôi các lôi tôn giả lên không nổi Thiên Mục Sơn đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Nhất thời ở giữa, Kim Thạch chỉ cảm thấy chuột sinh hoàn toàn u ám. Mà một bên khác, mọi người tại kinh ngạc xong đại trận bị phá đi sau đó, lại đột nhiên phát hiện, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này cõng màu đen cự thước áo đen tiểu tử, thế mà cùng đấu thánh cường giả là sư huynh đệ. Ha ha, Tiểu Viêm tử, Chu Thần lắc đầu, cười nhạt nói, ta nói tiểu tử ngươi làm sao không từ mà biệt, nguyên lai là vì cái này Thiên Sơn huyết đàm. Chu Thần kiểu nói này, tương đương với ngồi vững hắn là Tiêu Viêm sư huynh thân phận. Lập tức, người chung quanh nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt đều trở nên nóng bỏng lên. Khó trách khí độ bất phàm, nhất thời ở giữa, tất cả mọi người tại trong suy nghĩ, đem Tiêu Viêm thân phận cất cao vô số lần. Nói câu không dễ nghe, mọi người ở đây, dù cho là tứ phương các truyền nhân, cũng không có Tiêu Viêm địa vị tôn quý. Dù sao, sư huynh của hắn thế nhưng là đấu thánh, mà lại đã có đấu thánh cấp bậc sư huynh, cái kia cũng khả năng rất lớn có đấu thánh cấp bậc lão sư, sư thúc, sư boss à. Cảm nhận được người chung quanh nháy mắt nóng bỏng lên ánh mắt, Tiêu Viêm chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn liền là cố ý khoe khoang một chút hắn đấu thánh sư huynh. Vừa rồi tứ phương các những tên kia mắt chó coi thường người khác ánh mắt, thật làm cho hắn rất khó chịu. Người trẻ tuổi nha, vừa phải trang bức vẫn là rất trọng yếu. Thỏa mãn một chút Tiêu Viêm nho nhỏ lòng hư vinh, Chu Thần ánh mắt trên người Tiêu Viêm khẽ quét mà qua, lại đột nhiên nhìn thấy, tại Tiêu Viêm bên người, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, Nạp Lan Yên Nhiên. Chu Thần nhíu mày, kinh ngạc nói, là ta, gặp qua Chu công chủ. Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu lên, thận trọng nói, đừng khẩn trương, lão sư của ngươi Vân Vận đâu? Chu Thần vội vàng đặt câu hỏi, mấy tháng trước hắn trở lại Thiên Cung, mới biết được Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên chạy tới Trung Châu tìm kiếm chính mình đi. hắn lúc ấy liền để Thiên La Địa Võng nhân viên tình báo tranh thủ thời gian tìm tới hai vị này cô. Nãi nãi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp Bồi Tiếp Vân vận cùng một chỗ chạy tới Trung Châu Nạp Lan. Yên Nhiên, nghe nói Chu Thần tra hỏi, Nạp Lan Yên Nhiên thành thành thật thật hồi đáp, lão sư tại Trung Châu Nam Vực, chúng ta đã phân biệt nửa năm, nàng để ta hoàn thành Thiên Mục Sơn thí luyện về sau. Đi Trung Châu Nam Vực Thiên Hà Thành tìm nàng. Dạng này a, Chu Thần nhíu mày, lập tức đột nhiên đối với phía bên phải không có một ai không khí hạ lệnh. Morgana, ngươi đi thông chi Lăng Sư Lăng Ý hai huynh đệ, để bọn hắn phái Thiên La Địa Võng tinh nhuệ tiến về Trung Châu Nam Vực. Rõ, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Lập tức, trong không khí, chậm rãi nổi lên một vị tóc đen tử đồng. Sau lưng mọc lên hai cánh, một thân màu tím sắt bạc chiến giáp nữ nhân. Nàng dĩ nhiên chính là Ác Ma Chi Vương Morgana, mà Thiên Sứ Lãnh cùng Thiên Sứ Truy giờ phút này đang Thiên Mục Sơn chung quanh ẩn thân tìm kiếm, để phát hiện một nam một nữ kia hai vị luân hồi giả tung tích. T, lại là một cái hít vào khí lạnh thanh âm. Đám người cảm thấy kịch chấn. Trước mắt vị nữ tử này, thực lực mạnh, bọn hắn căn bản nhìn không thấu. Thậm chí ngay từ đầu, bọn hắn liền không có phát hiện bên cạnh còn có người có thể sử dụng không gian tường kép ẩn thân, chí ít cũng là tinh thông không gian chi đạo đấu tôn. Thậm chí càng mạnh, có thể thúc đẩy ít nhất là đấu tôn cường giả làm việc. Vậy vị này đấu thánh, đến cùng là phương nào thần thánh? Chẳng lẽ là một tháp một điện, hai tông ba cốc người, vẫn là đấu đế hậu duệ, viễn cổ tám tộc bên trong đỉnh cấp cường giả? Nghĩ như vậy, mọi người thấy Chu Thần ánh mắt đã hoàn toàn không phải nhìn nhân loại ánh mắt. Tốt, Morgana ngươi đi làm việc đi. Chu Thần phất phất tay để Morgana nên rời đi trước, lập tức nhìn về phía huyết đầm chung quanh một đám người chờ, thản nhiên nói, tốt, các ngươi khí lạnh cũng hút xong, trước làm chính sự đi. Thiên Sơn huyết đàm hết thảy có 10 cái danh ngạch. Phượng Thanh Nhi, Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên, ba người bọn họ chiếm cứ 3 cái danh ngạch. Còn lại, chính các ngươi quyết đấu đi. Kẻ bại tự động rời khỏi. Thế nào, bản thánh an bài rất công bằng đi. Chu Thần ha ha cười nói. Công bằng ngươi tê dại. Tí, ngươi người đều trực tiếp tấn cấp. Còn mẹ nó có mặt nói công bằng. Nghe nói lời ấy, mọi người đều tại nội tâm âm thầm chửi bậy. Bất quá, mỗi người dám ngay mặt nói ra miệng. Mà lại, trừ Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên cùng tại huyết đầm bên trong ăn dưa xem trò vui Phượng Thanh Nhi bên ngoài, ở đây Mộ Thanh Loan, Đường Ưng bảy người, còn có hai vị phệ kim thử bộ tộc thanh niên mới chuột, lập tức liền lẫn nhau đề phòng. Bọn hắn cần đá ra hai người, mà lại không ai nguyện ý rời khỏi. Rất nhanh, theo một đạo binh khí va chạm thanh âm, mấy người hỗn chiến đứng lên, cũng cuối cùng quyết ra thắng bại. Một đầu phệ kim thử, còn có một tên đến tự cái gì hóa cốt môn thiếu môn chủ. Hai người bị loại, nhìn thấy đã quyết ra kết quả, Chu Thần rất có trọng tài khí chất nói, tốt, đã nhân số vừa vặn, ta cũng sẽ không quấy rầy các ngươi bồi dưỡng. Dứt lời, Chu Thần đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Ba, một giây sau, đối ứng Thiên Sơn huyết đàm trong cao không, đột nhiên vang lên một đạo sấm sét âm thanh. Lập tức trên bầu trời, một cái cự đại 5 màu vòng xoáy xuất hiện ở huyết đầm trên miệng không. Xoay chậm chậm ở giữa, đám người Tiêu Viêm có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ bàng bạc năng lượng, chính đang điên cuồng đối với trên bầu trời ngưng tụ đến. Miễn phí cho các ngươi thêm điểm mà liệu, không cần cảm tạ ta. Chu Thần cười ha hả nói, cầm trong tay Âu Dương Khổ Huyết Sách lụa hắn, có thể điều khiển Thiên Sơn huyết đàm, thêm điểm mà năng lượng cũng rất thuận tiện. Đương nhiên, hắn ngưng tụ năng lượng mục đích cũng không phải là vì người khác, mà là vì mở ra Đại La Kim Tiên Âu Dương Lão Ca lưu lại tu chân phù văn không gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.